cả đời này không rời xa anh. Chương 623, nằm mơ cũng đừng nghĩ rời xa anh. Góc truyện audio.com, bà sữa vlog, Diệp Phồn Tinh gật đầu. Lần trước lúc em gặp cô ấy, thấy cô ấy muốn tìm Cố Khải. Tối hôm qua, lúc ăn cơm với Cố Khải em liền nói với anh ta chuyện này. Bảo anh ta đến thăm Ngôn An, ai biết hôm nay Cố Khải đã chạy đến nhà họ Ngôn rồi. Chuyện chính là như vậy, Diệp Phồn Tinh cũng không cảm thấy có chỗ nào phải lừa gạt Phó Cảnh Ngộ. Phó Cảnh Ngộ nghe xong, có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Phồn Tinh một cái. Em gặp An An bao giờ? Sao anh không biết, nếu không phải là người quen thân, căn bản sẽ không biết Ngôn An vẫn còn đang ở trong nhà. Nhà họ Ngôn rất coi trọng thể diện, chuyện con gái bị bệnh này luôn giấu rất kỹ, không muốn để cho người khác biết. Diệp Phồn Tinh nói, em cảm thấy chuyện không quan trọng nên không nói cho anh biết, nhưng hình như Ngôn chết vì chuyện này mà thù em luôn rồi. Không sao đâu, Phó Cảnh Ngộ nói, Cố Khải sẽ xử lý tốt chuyện này. Diệp Phồn Tinh gật đầu một cái. Anh đã nói như vậy thì cô có thể an tâm được rồi, chứng minh cái vấn đề này cũng không lớn. Diệp Phồn Tinh tiếp tục bóc tôm hùm, vừa hướng về phía Phó Cảnh Ngộ hỏi. Chuyện Cố Khải và Ngôn An từng yêu nhau anh có biết không? Từng nghe qua, Phó Cảnh Ngộ khi đó ở trong quân ngũ, làm gì có tâm tư quản những thứ này. Anh không bao giờ quan tâm chuyện của phụ nữ, huống gì là chuyện tình cảm của người khác. Diệp Phồn Tinh rất là tò mò, anh có biết bọn họ sao lại chia tay không? Phó Cảnh Ngộ nhìn cô giống như trẻ con hiếu kỳ. Sao cái gì em cũng muốn biết thế? Em chỉ cảm thấy có thể lấy họ ra để viết chuyện thôi mà. Diệp Phồn Tinh căn bản không kiềm chế được bệnh nghề nghiệp của mình. Phó Cảnh Ngộ ghen tị, em quan tâm chuyện của Cố Khải như vậy, sao không thấy em quan tâm đến anh như thế bao giờ thế? Anh muốn tâm sự với em về tình sử lúc trước của anh à? Diệp Phồn Tinh càng hiếu kỳ hơn. Phó Cảnh Ngộ, được rồi, coi như anh chưa nói gì. Anh đánh trống lảng sang chuyện của Cố Khải. Lúc trước Cố Khải và Ngôn An yêu nhau, Ngôn An mới có mười mấy tuổi, nhà họ Ngôn lại chỉ có một đứa con gái, nên rất thương yêu chiều chuộng con bé. Đương nhiên sẽ không đồng ý cho con bé với Cố Khải ở bên nhau, sau đó nghe nói hai người họ chia tay. Phó Cảnh Ngộ cũng chỉ biết có vậy. Đây cũng là những gì mà Ngôn Chiết nói với anh. Ngôn Chiết chỉ có một cô em gái bảo bối. Em gái có người yêu, đương nhiên phải sát sao quan tâm. Ngôn Chiết lại là anh em tốt với Phó Cảnh Ngộ, cho nên có gì cũng nói với anh. Phó Cảnh Ngôn miễn cưỡng cho vào đầu mấy chuyện này. Diệp Phồn Tinh nghe xong, nói, thật hâm mộ bọn họ. Phó Cảnh Ngộ có chút kinh ngạc, em hâm mộ cái gì? Không hiểu có cái gì mà hâm mộ. Anh thậm chí cảm thấy bà xã nhà mình ăn nhiều tôm hùm quá nên biến thành não tôm luôn rồi. Diệp Phồn Tinh nói, bọn họ đã chia tay nhiều năm như vậy mà vẫn chưa từng quên đối phương. Vẫn yêu đối phương, anh không cảm thấy rất đáng quý trọng sao? Nếu như có một ngày, chúng ta rời xa nhau lâu như vậy, anh có giống như bọn họ, luôn nhớ về em không? Diệp Phồn Tinh nói xong, nhìn chằm chằm Phó Cảnh Ngộ. Phó Cảnh Ngộ chuyên tâm bóc tôm, không trả lời vấn đề ngốc nghếch của cô. Diệp Phồn Tinh cảm thấy lúng túng, cười gượng nói, thật ra không nhớ cũng không sao. Trên thực tế nào có tình cảm sâu đậm như vậy? Thời gian qua đi, nói không chừng, ngay cả em cũng sẽ quên mất em đã từng yêu anh. Thời đại này, cái gì cũng nhanh, nói hôm nay thì biết hôm nay. Làm sao có thể nói trước ngày mai? Thời gian xa nhau càng dài thì người từng yêu sẽ càng mờ nhạt. Ai còn nhớ người mình từng yêu nữa chứ? Phó Cảnh Ngộ nghe Diệp Phồn Tinh lảm nhảm một mình, rốt cuộc không chịu nổi nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau. Nhất là câu nói cuối cùng kia, nói không chừng, ngay cả em cũng sẽ quên mất em đã từng yêu anh. Anh tin chắc Diệp Phồn Tinh có thể làm ra loại chuyện tuyệt tình như vậy, cháu trai anh không phải là một minh chứng điển hình ư, cho nên. Có nằm mơ cô cũng đừng nghĩ có thể rời xa anh. Anh sẽ không bao giờ để cô có cơ hội đó, sẽ không cho cô quên lãng anh. Các bạn thấy nồi cẩu lương có to không nào? Cuộc đời bà sữa hơn 20 nồi bánh chưng rồi mà vẫn còn bị chúng nó nhét cẩu lương đầy mồm. Các bạn thấy hay thì hãy like và bỏ phiếu cho bà sữa Vlog nhé. PS, thôi, làm bà sữa Vlog nốt chương này thôi. Chương sau lại quay về làm. Cách chương.